Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 719, hốt lỗ giã cách. Đột quyết đệ nhất mã thương, đường đường một cái phía tây sa mạc đô hộ phủ, chấn giữ đại đường xuất quan yết hầu chi địa, lại vô binh có thể dùng. Điều này nghe qua là không thể tưởng tượng giống. Nhưng xác xác thực thực chính là phía tây sa mạc đô hộ phủ chân thực tình cảnh. Điểm này, không có ai so với Vương Sung rõ ràng hơn. Phía tây sa mạc đô hộ phủ chấn giữ nuốt cổ họng yếu đạo. Nằm ở ô tư tàng đế quốc, tây đột quyết đế quốc trong đó kẽ hở. Mỗi một năm không lo chuyện khác địa phương làm sao. Phía tây sa mạc đô hộ phủ các loại chiến đấu lớn nhỏ. Mà phía tây sa mạc đô hộ phủ binh lực chính là ô tư tàng cùng tây đột quyết Hán quốc luân phiên trong công kích tiêu hao hết. Tuy rằng nội lục vẫn có hướng về phía tây sa mạc phái binh, thế nhưng loại này phái binh cũng không phải không đáy giới hạn. Ta La chiến trước, ô tư tàng đế quốc thiết kỵ cùng tây đột quyết Hán quốc kỵ binh công kích dị thường kịch liệt. Đây mới là dẫn đến phía tây sa mạc đô hộ phủ binh lực chân không nguyên nhân. Mà thật là bởi vì binh lực chân không, cuối cùng mới đưa đến Đát Tư La trận chiến thất bại. Vì lẽ đó, nếu muốn thay đổi Ta La trận chiến thảm bại, đầu tiên phải làm, chính là thay đổi phía tây sa mạc đô hộ phủ vận mệnh cùng tình cảnh. Cái này cũng là Vương Sung đem phong ấp đặt ở ô thương nguyên nhân trọng yếu một trong. Chỉ có điều, điểm này, Vương Sung chưa từng có đối với bất kỳ đã nói, mà nếu muốn thay đổi phía tây sa mạc vận mệnh, nhất định phải hoàn toàn loại bỏ ô tư tàng cùng tây đột quyết Hán quốc ở thế lực của nơi này. Ở ô thương thành lập sắt thép thành, nắm giữ đất đặt chân, chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai, chính là bắt đầu tây cự ô tư tàng, đông cự tây đột quyết. Bước đi này, Phù Mông Linh Sát là tuyệt đối không hoàn thành được. Ở Vương Sung vị này, binh mã thiên hạ đại nguyên soái đem sao đánh giá hệ thống bên trong. Phù Mông Linh Sát chỉ là một gìn giữ cái đã có chi tướng, mà cũng không phải là cái gì tiến thủ chi tướng. Một phương diện tất nhiên là không có có phần tâm tư này. Một, khác phương diện cũng là hắn căn bản là không có có loại này tài năng. Tất cả những thứ này còn chỉ có thể dựa vào gần. Thế nhưng trước đó, ở mở ra cái này nhất định phải chấn động toàn bộ đế quốc cùng Tây Thùy kế hoạch trước, Vương Sung còn phải đi hoàn thành một chuyện khác. Không có cái thứ kia, Vương Sung coi như lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể là không bột đố gột nên hồ. Cuối cùng lực bất tòng tâm, lộc cộc cộc, không làm kinh động bất luận người nào. Vương Sung ở lúc sáng sớm, lặng yên không tiếng động rời đi sắt thép thành, từ phía tây sa mạc đi qua, dọc theo quan đạo hướng tây, khoảng chừng 700-800 dặm phía sau, đã đến tây vực phạm vi. Ở đây bão cát mài giũa, cảnh sắc thô lỗ, hơn nữa chư đồ tạp cư, thân độc người, đại thực người, cái nhánh người, người đột quyết, ô tư tàng người, còn có người Hán trộn chung. Hơn nữa người Hồ số lượng vượt qua xa người Hán. Cảnh tượng như thế này là đại đường bất luận một nơi nào đều khó mà thấy. Công tử, chính là chỗ này, ở một nhà rộn rộn ràng ràng, năm màu rực rỡ, điêu lan vẽ tòa hoa lầu. Một tên 30-40 tuổi trung niên người Hán bọc lại khăn đội đầu, rất cung kính quay về bên người một tên thiếu niên mười mấy tuổi nói. Thiếu niên nhìn trước mắt hoa lầu, thật lòng gật gật đầu, nói cho Dương Hồng Sương, chuyện lần này ta rất hài lòng, đợi đến chuyện này thành công, ta sẽ không bạc đãi hắn. Đa tạ hầu gia, người đàn ông trung niên mừng lớn nói, liền vội vàng khom người thi lễ. Hả, đã quên ta đã nói với ngươi sao? Ở đây không nên gọi ta hầu gia. Thiếu niên nhíu nhíu mày nói. Vâng, là tiểu nhân Đường Đột. Hầu, công tử thứ tội, người đàn ông trung niên xẹt qua một tia sợ hãi vẻ mặt, vội vã cúi đầu xuống. Có thể để người đàn ông trung niên sợ hãi như thế, đồng thời còn gọi là hầu gia. Hiện tại toàn bộ Tây Vực cũng là một người thiếu niên hầu Vương Sung. Từ sắt thép thành ly khai, Vương Sung cải trang, vòng qua phía tây sa mạc đô hộ phủ, trực tiếp đã tới đại đường Tây Vực. Ở đây đã là thuộc về An Tây đại đô hộ Cao Tiên chi phạm vi. Nếu như để này chút đế quốc người Hồ đại tướng biết hắn ở đây, e sợ sau một khắc tất cả mọi người sẽ chen chúc mà tới. Bất quá, dù vậy, Vương Sung cũng có không thể không đến lý do. Đi thôi, Vương Sung không có nhiều lời. Trước tiên vượt qua ngưỡng cửa, đi vào hoa trong lầu. Đây là Vương Sung lần thứ nhất bước vào Tây Vực hoa lầu. Hoa trong lầu vô số người Hồ chen vai thích cánh. Hồ cầm, đồ đàn không, tì bà, chợt xét, hỏa không nghĩ. Các loại sáo trúc thanh âm truyền lọt vào trong tai. Này chút người Hồ nhạc khí âm thanh cùng Trung Nguyên tuyệt nhiên bất đồng. Nghe vào trong tai có một phong vị khác. Vương Sung nhấc đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy sáo trúc trong tiếng, từng người diêm dúa lòe loẹt người Hồ vũ nương ở hoa trong lầu theo âm nhạc không ngừng múa, câu dẫn máu người mạch sôi sục. Lại còn có đại thực vũ nương, ngay ở người Hồ dày đặc nhất, tiếng cười lớn nhất địa phương. Vương Sung rõ ràng thấy được một tên ăn mặc hồng y, lộ ra trắng như tuyết cái bụng, tay chân mang xuyến vòng tay lục lạc, mắt xanh môi đỏ, mị nhãn như tơ xinh đẹp đại thực vũ nương. Hàm răng cắn một căn trên xà nhà buông xuống xuống lụa đỏ mang, ở trên không bên trong không ngừng mà múa, xoay quanh, đinh linh linh lục lạc tiếng và nhạc khí tiếng vang lên liên miên, đưa tới khách xem từng trận khen hay. Ở kinh sư, phàm là có đại thực vũ nương địa phương, đều có thể đưa tới đại lượng văn nhân mặc khách, quyền quý vương công, trở thành văn nhân nhã sĩ tụ tập nơi. Chỉ là vật lấy hiếm là quý, xuất hiện ở kinh sư đại thực vũ nương, dù sao vẫn là không nhiều. Mà Tây Vực thì lại gần quan được ban lộc, ở đây diêm dúa lòe loẹt đại thực vũ nương so với kinh sư đều nhiều hơn nhiều. Vương Sung ánh mắt chỉ ở tên này đại thực vũ nương trên người dừng lại chốc lát, rất nhanh liền dọc theo chất gỗ thang cuốn mà xuống, tiến vào hoa lầu lòng đất hai tầng. Ở đây các loại đồ ngữ xen lẫn nhau, tiếng la, tiếng cười vui, mắng to tiếng vang lên liên miên. Rất nhiều người Hồ tụ tập cùng nhau, đổ xúc sắc, đoán điểm số, chọi gà, đấu chó, đấu dế mèn, một mảnh bẩn thỉu xấu xa. Rất rõ ràng nơi này là một gian sòng bạc. Vương Sung là tới nay không tốt đánh cuộc, thế nhưng Vương Sung nhưng có một không thể không tới lý do. Xác định hắn liền ở ngay đây sao? Vương Sung xoay đầu hỏi, hầu ra, không có sai. Hắn thích nhất tới nơi này chơi, gia chủ cũng không biết tại sao, chỉ là nghe nói hắn cùng căn này hoa lầu nữ chủ nhân có chút liên quan. Bên cạnh, Dương Hồng Sương phái tới người đàn ông trung niên khom người nói. Mặt khác, trước khi tới chúng ta đã nghe ngóng, hắn vừa vặn ở nơi này hoa trong lầu, liền dưới đất lầu ba, nơi đó chỉ có một số ít người mới có thể đi vào. Đi vào ngưỡng cửa rất cao, mỗi một người đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Gia chủ bỏ ra giá cao, đã cho công tử chuẩn bị xong thân phận, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào, chắc chắn sẽ không có bất kỳ người ngăn trở. Công tử đi vào phía sau liền gặp được hắn. Vương Sung nghe vậy gật gật đầu. Dương gia ở Tây Vực kinh doanh nhiều năm, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Nếu muốn ở trong nhiều người như vậy mặt tìm một người Hồ, tìm Dương Hồng Sương là tuyệt đối không có sai. Vương Sung không làm kinh động bất luận người nào, rất nhanh dọc theo thang cuốn bỏ vào hoa lầu lòng đất ba tầng. Dọc theo đường đi, Dương Hồng Sương cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Một khi có người ra mặt quát lớn, hoặc là kiểm tra, Dương gia tên kia quản gia liền sẽ lập tức lên trước. Từng cái giao thiệp, tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Dưới đất lầu 3, mặt đất dán là màu đỏ đại thực thảm lông. Hai bên điêu lan ngọc thế, còn vây quanh từng viên trân châu, mã não, phỉ thúy, san hô, lắp ráp tráng lệ, nhưng không mất nhã trí. Hầu gia, bên trong là được rồi. Dương gia quản gia ở đằng trước dẫn đường, đến rồi ở giữa nhất, cũng là lớn nhất gian phòng trước mặt. Dương gia quản gia ngừng lại, cách một cánh cửa, Vương Sung có thể nghe được một trận mang theo đột quyết khẩu âm thô lỗ tiếng cười lớn, còn kèm theo từng trận cô gái tiếng cười vui. Chờ ta ở bên ngoài. Vương Dung trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, đẩy cửa phòng ra, ngẩng đầu mà bước đi vào. Trong nháy mắt, trong phòng tiếng cười vui im bặt đi. Vương Dung vẻ mặt như thường, ánh mắt quét một vòng, rất nhanh rơi vào trong phòng. Một tên mở ra mở vạt áo, phanh ngực lộ nhũ, râu hình chữ bát, mắt ưng mũi sâu người đột quyết trên người, rốt cuộc tìm được hắn. Nhìn thấy tên kia người đột quyết bên trái trên vai hữu hai viên lớn chừng quả đấm khô lâu đầu. Vương Sung gật gật đầu, trong mắt lóe ra một vệt thần sắc vui sướng. Cái kia cũng không phải thật sự là khô lâu, mà là làm bằng đồng xanh khô lâu đồ chơi. Ở Vương Sung trong ký ức, trên bờ vai rũ hai viên đồng thau khô lâu, bất cứ lúc nào thưởng thức cũng chỉ có một người, đột quyết thương nhân hốt lỗ giã cách. Hắn nắm giữ mặt khác một thân phận, là toàn bộ Tây Vực, thậm chí thảo nguyên trên nổi danh nhất đột quyết mã thương. Vương Sung nếu muốn thật phát hiện mình Tây Cử Ô Tư Tàng, Đông Cự Tây đột quyết, hoàn toàn thay đổi phía Tây sa mạc tình cảnh, loại bỏ hết thảy nước ngoài thế lực hùng vĩ kế hoạch. Đầu tiên muốn làm một chút, chính là nhất định phải có đầy đủ chiến mã. Vương Sung nhóm đầu tiên ô thương người đã sắp muốn huấn luyện xong thành. Thế nhưng không có chiến mã, liền không thể nói là xưng hùng thiên hạ, ô thương thiết kỷ. Vì lẽ đó coi như liều lĩnh bị Cao Tiên Chi cùng Phu Mông Linh Sát phát hiện nguy hiểm, Vương Sung cũng là phải chạy đến Tây Vực đến, vì chính là trước mắt vị này đột quyết đệ nhất mã thương, hốt lỗ giá cách. Mọi người đều biết, toàn bộ thiên hạ tốt nhất chiến mã, không phải Ô Tư Tàng người lúa mì thanh khoa ngựa, cũng không phải đại đường chiến mã. Trên thực tế, trung thổ địa hình căn bản cũng không thích hợp nuôi dưỡng chiến mã. Đại đường tất cả tốt đẹp chiến mã đều là tới từ ở đột quyết thảo nguyên. Người đột quyết chiến mã vừa vặn chính là thiên hạ tốt nhất chiến mã khởi nguồn. Duy nhất có thể vượt qua đột quyết ngựa cũng chỉ có đại thực chiến mã. Thế nhưng đại thực trong khoảng cách thổ có tới xa vạn dặm. Hơn nữa đại thực chiến mã chăn nuôi cực kỳ phiền phức, tới trung thổ cũng sẽ thủy thổ không quen. So sánh với đó, vẫn là đột quyết ngựa càng thêm dễ dàng thu được, cũng càng thêm dễ dàng hình thành quy mô, thích hợp quân đội bồi dưỡng thành xây dựng chế độ kỵ binh quân đoàn. Mặt khác, tối ưu đột quyết chiến mã kỳ thực cũng hoàn toàn không kém đại thực chiến mã. Mà nếu muốn mua tối ưu đột quyết chiến mã, liền không vòng qua được trước mắt vị này, hốt lỗ giã cách. Từ sao quyết Hán quốc đến Tây đột quyết Hán quốc, thậm chí còn đại thực tái chi chiến mã, không quản lý mình có hay không có, vị này hốt lỗ giã cách mạnh vì gạo, bảo vì tiền, đều có biện pháp đi kiếm đến. Toàn bộ Tây Vực tuyệt đối không có so với hắn tốt hơn mã thương. Vương Sung ô thương quân đoàn lập tức phải huấn luyện xong thành, nhưng nếu muốn trở thành ngày sau chi kia tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, kinh sợ thiên hạ, ô thương thiết kỷ, còn cần đại lượng chiến mã. Bất quá, cái này còn không là Vương Sung một người cải trang lặng lẽ đến nơi này nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu hơn chính là Vương Sung sâu sắc biết ngày sau đại đường lắm tai nạn, đã tiến nhập thời buổi rối loạn. một hồi lại một trận chiến tranh sẽ không ngừng phát sinh. Mỗi một cuộc chiến tranh đều sẽ có đại lượng chiến mã tử vong. Ngày sau trung thổ, vấn đề lớn nhất đem không phải nguồn mộ lính vấn đề, mà là không có đầy đủ chiến mã, không cách nào thành lập kỵ binh quân đoàn, mà không có kỵ binh quân đoàn, liền không có cơ động, chính là bị người tiêu diệt từng bộ phận, mà trung thổ là không thể xúc tích chiến mã, chết một thớt thì ít một thớt, căn bản là không có cách chính mình bổ sung. Vương Sung năm đó nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Vấn đề lớn nhất chính là chiến mã, hơn nữa căn bản là không có cách giải quyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.